Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 591, Lạc Đường biết quay lại. Tam tộc tộc trưởng bị tóm, hơn nữa Bạch Đồ sự tình cũng từ từ truyền đi. Hàm Dương lệnh Lưu Thiên bên kia một hồi nhiều rất nhiều đến từ nơi khác văn sĩ. Đến đây vì bọn họ cầu xin. Khoảng chừng có hơn 20 cái cao thấp mập ốm văn sĩ. Không biết từ nơi nào xuất hiện, trên dán nói cái gì, nhân nghĩa chi quân, nhân đạo quốc gia, không lo bởi vì nói hoạch tội. Coi như là xử phạt, đối với Bạch Đồ cùng tam tộc tộc trưởng xử phạt cũng quá mức. Lưu Thiên sau lưng là cả Tần quốc luật pháp, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì mấy cái văn sĩ liền cho mấy người giảm bớt chịu tội. Hơn nữa hắn cũng không có tư cách này đi làm. Cái này hơn 20 cái văn sĩ thấy Lưu Thiên không để ý tới bọn họ, cảm giác chịu đến sỉ nhục, liền ở trong thành trắng trợn tuyên dương luật pháp hình pháp quá mức trầm trọng. Thậm chí những này 8 năm, 7 văn sĩ ở biết được Lý Tư cùng Hàn Phi đang tại biên soạn tân pháp thời điểm, còn mạnh hơn được ngăn cản đang tại nghỉ ngơi hai người bọn họ. Mưu toan để Lý Tư cùng Hàn Phi cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ. Lý Tư cùng Hàn Phi đối với luật pháp lý giải tự nhiên vượt xa những này văn sĩ. Hết sức rõ ràng Hàm Dương lệnh đối với mấy người tuyên án hoàn toàn không tính là quá đáng. Đây là một quốc gia chi phương pháp nhất định phải tồn tại một góc. Cuối cùng, chuyện này hay là nháo đến Bạch Thuấn nơi đó. Trải qua sự kiện lần này, Bạch Thuấn tìm người làm ra một mặt chống kêu oan, chuẩn bị phóng tới quan phủ cửa. Kết quả không thể nghĩ tới những thứ này văn sĩ ngay tại cửa vây quanh cầu kiến. Hai người các ngươi không nói được. Đi tới cửa, Bạch Thuấn nhìn về phía trước mặt hơn 20 người, liếc về người sau bị cùng một nơi mang đến Hàn Phi Lý Tư hai người, cau mày hỏi: "Đại nhân, ta cùng với Hàn Phi huynh người nhỏ, lời nhẹ, bọn họ nơi nào sẽ nghe?" Hàn Phi vẫn không nói gì. Lý Tư liền vội vã tiến lên một bước, giải thích nói: "Lý Tư, lời này ngược lại là nói không sai. Bọn họ hiện tại tuy nhiên thân cư yếu chức trong biên chế soạn tân pháp, nhưng ở Tần quốc danh tiếng thậm chí còn không bằng một ít phổ thông văn sĩ. Nhất là Lý Tư, Hàn Phi chí ít còn có một phần bài văn truyền lưu ở bên ngoài. Hơn nữa là đã từng Hàn Quốc vương thất, vẫn tính có chút danh khí. Hơn nữa văn nhân tương khinh, những này văn sĩ tự nhiên sẽ không nghe vào Lý Tư cùng Hàn Phi giải thích. Trái lại cho rằng hai người kiến thức nông cạn, học thức không bằng bọn họ, cho nên mới cùng bọn hắn ý kiến ngược lại. Đế sư đại nhân, khó nói ngươi không cảm thấy này luật pháp quá nghiêm khắc hà khắc sao?" "Đúng vậy a, không có bất kỳ người nào chịu đến tổn hại, liền nơi lấy hình phạt. Thực sự quá." Một đám văn sĩ thấy Bạch Thuấn xuất hiện, vội vã tiến lên kỳ kỳ cha cha bắt đầu nói đến. "Các ngươi nói không sai." Kiên trì đám người nói xong, Bạch Thuấn mang theo mỉm cười gật đầu, nói: "Nếu chư vị như vậy nhân nghĩa, như vậy âm mưu giết người người, có hay không cũng là có thể xá miễn giảm bớt tội lỗi đây." Chúng văn sĩ nghe được Bạch Thuấn tán thành bọn họ xem phương pháp, dồn dập đại hỉ, nghe đến phía sau vấn đề kia cũng quả đoán hồi đáp. "Đương nhiên cần làm xá miễn tội chết. Nếu âm mưu giết người người không đến chết, như vậy nếu như một người tao ngộ tặc nhân chặn giết, ra sức phản kháng, nhưng giết chết, tội không đến chết, tặc nhân, như vậy hắn có hay không cần làm kết tội?" Vấn đề này để một nửa văn sĩ sững sờ một hồi. Dựa theo hiện tại luật pháp tự nhiên là vô tội, thậm chí nếu như là lương dân bắt đánh chết tặc phỉ, còn sẽ có tưởng thưởng. Vấn đề này để một nửa văn sĩ sững sờ một hồi. Dựa theo hiện tại luật pháp tự nhiên là vô tội, thậm chí nếu như là lương dân bắt đánh chết tặc phỉ, còn sẽ có tưởng thưởng. Nhưng nếu như dựa theo bọn họ trước logic, tặc nhân không có giết người, dù cho đao nhỏ gác ở ngươi trên cổ, cũng tội không đến chết. Tựa hồ là nên phán quyết cái kia phản kháng lương dân tội giết người. Không lo kết tội, những người này ở trong cũng có não tử linh hoạt người. Không có tiến vào Bạch Thuấn lời nói trong bẫy, đứng ra, nói, trọng hình đều là bất nhân chi phương pháp. Bất luận làm sao cũng không nên như vậy. Người này vừa mở miệng, nguyên bản bị Bạch Thuấn lời nói mơ hồ ở những người khác cũng dồn dập phụ họa hắn ngôn luận. Những này văn sĩ quan điểm từ vừa mới bắt đầu, Bạch Đồ cùng tam tộc tộc trưởng trừng phạt quá mức nghiêm trọng, từ từ biến thành tử hình cùng nhục hình, những này trọng hình quá mức tàn nhẫn. Các ngươi nói quá có đạo lý. Bạch Thuấn không khỏi vì là những này thành mẫu kỹ nữ vỗ tay, cười nói, nếu như vậy, sau đó đạo phỉ cùng tội giết người phạm bắt được, liền mỗi người phạt bọn họ 3 văn tiền. Làm sao? Không được, phạt tiền cũng quá mức với tàn nhẫn. Bọn họ nếu là có tiền, làm sao có thể đi ra giết người cướp đường đây? Không nên trừng phạt bọn họ, nên lại tiễn bọn họ một kim mới đúng. Còn chưa chờ những cái văn sĩ mở miệng, Bạch Thuấn trực tiếp bắt đầu cá nhân hắn biểu diễn. Tiếp tục nói, chuyện này, ở Bạch Thuấn sau khi nói xong, những cái văn sĩ hai mặt nhìn nhau, dồn dập không biết làm sao nói tiếp. Bạch Thuấn không có phản bác bọn họ ý kiến, thậm chí đem bọn họ trong miệng, nhân nghĩa, phát triển đến cực hạn. Nhưng cho dù là bọn họ lại xuẩn, lại ngu muội, cũng biết nếu quả thật dựa theo như vậy đổi, Tần quốc khoảnh khắc liền có thể vong quốc. Bạch Tử ngôn từ càng sắc bén, đế sư đại nhân quả nhiên lợi hại. Hàn Phi cùng Lý Tư ở một bên, làm ăn dưa váy chúng, cũng không nhịn được cảm thấy khâm phục. Bọn họ trước chỉ lo phản bác những này văn sĩ xem phương pháp, lại gặp đến nhất trí xa lánh. Mặt sau cho dù là bọn họ giảng giải luật pháp cần hình pháp uy hiếp phạm tội, mà không phải chỉ lo mất bò mới lo làm chuồng 3.1, nhưng cũng bị bọn họ lơ là. Mà Bạch Thuấn mấy câu nói trực tiếp khiến những người này bên trong đại bộ phận cũng tỉnh ngộ lại. Không ít người cũng trực tiếp hướng về Bạch Thuấn nhận sai, thậm chí quay đầu hướng về hai người bọn họ cũng biểu đạt áy náy. Bạch Thuấn cá nhân mị lực, thanh danh, quyền uy đủ khiến những này phổ thông văn sĩ thay đổi quan điểm. Văn nhân tương khinh, nhưng Bạch Thuấn loại này tồn tại bọn họ là vô pháp xem thường. Xem ở các ngươi lạc đường biết quay lại tình huống, liền phạt các ngươi đem cái này chống kêu oan chuyển tới Hàm Dương lệnh quan phủ cửa. Bọn ngươi ngày sau tự lo lấy. Bạch Thuấn lạnh nhạt nói một câu, lưu lại cửa cái kia tinh xảo lớn mộc cổ, liền đi trở lại phủ bên trong. Vài em, 3 tán rượu linh y, 3 tay vợ rượu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.